Kết hôn chấp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Tổng tài ly hôn đi. Gocchuyenaudio.com. Phải biết Nhạc Yên Nhi có danh tiếng cực kỳ vang dội trong giới nhiếp ảnh. Cô đã mở rất nhiều buổi triển lãm, hơn nữa còn đấu giá ảnh làm từ thiện. Danh tiếng của cô nổi bật cả trong lẫn ngoài nước. Lần này, cô nhận lời chụp là để giúp bạn bè. Giá cả không cao, còn nếu như tính theo giá thông thường của cô thì đúng là đắt hơn Tả Tư Tư. Nhưng tính chất không giống nhau. Tả Tư Tư chụp nhiều ngày, tính tiền theo ngày, còn Nhạc Yên Nhi làm việc chỉ vài giờ là xong. Vậy nên không thể so sánh hai người bọn họ được. Tổng biên nói như vậy hoàn toàn là bênh vực Nhạc Yên Nhi trên lập trường bạn bè mà thôi. Cô biết tổng biên khó xử nên cười nói. Hôm nay tôi gây chuyện nhưng sẽ bù đắp. Cứ yên tâm, kỳ tạp chí này đảm bảo tổng biên hài lòng. Được, vậy cứ nghe theo cô. Nếu không còn chuyện gì thì tôi cúp máy. Không khí studio rất xấu hổ. Tả Tư Tư đi không được. Ở không xong, cô ta cảm thấy mình có chút dư thừa. Tề Tấn Vân bước tới, định kéo cô ta đi vì sợ cô ta tiếp tục phải mất mặt. Nhưng vừa thấy ánh mắt ghét bỏ của Tề Tấn Vân, Tả Tư Tư liền nổi giận. Cô ta ngồi phịch xuống, nói sao cũng không chịu đi. Tôi không tin cô ta có thể mời được siêu mẫu Nina. Tôi muốn nhìn xem cô ta có thể mời dạng người gì tới. Tôi nói cho các người biết, các người sẽ phải hối hận. Đến lúc đó cầu xin tôi cũng không đồng ý đâu. Nhạc Yên Nhi mặc cô ta kêu gào. Cô bước tới chỗ Dạ Đình Sâm, nhéo nhẹ hắn một cái. Trần Lạc vừa nghỉ không bao lâu mà anh đã gọi người ta. Thế có được không? Anh không còn là chủ tịch LN rồi. Anh trả nổi tiền không hả? Trong mắt em, anh vô dụng thế hả? Hắn híp mắt, trong đôi mắt là ý cười. Dù sụ mặt nhưng thực ra hắn thấy ngọt ngào. Không thì sao, nếu Nina tới thì cát xê sẽ cao đến đáng sợ đấy. Em không có tiền thanh toán đâu. Bán em đi cũng không đủ. Em là của anh rồi mà còn muốn bán cho ai? Em chỉ cần khoác lác thôi. Anh sẽ giúp em, chồng xin đảm bảo trận này em thắng đẹp. Hắn nhẹ hôn lên trán cô, Nhạc Yên Nhi cảm thấy ấm áp, cô cười ngọt ngào nhưng vừa ngẩng lên đã thấy mọi người đều nhìn hai người họ. Cô lập tức đỏ bừng cả mặt, cô đẩy ai kia ra, nói, ở nơi công cộng, khiêm tốn thôi, em ôm ấp yêu thương trước mà. Hắn tỏ ra vô tội, thời gian trôi qua từng phút, chẳng mấy chốc đã một giờ. Mọi người nhìn chằm chằm cửa studio nhưng hơn 10 phút đã qua mà Nina chưa tới. Tả Tư Tư cảm thấy mình hả giận rồi. Cô ta bỡn cợt, có những người mạnh miệng mà không sợ đau lưỡi. Qua một giờ rồi, tôi xem các người giải quyết thế nào. Bây giờ tự nện đá vào chân mình rồi phải không? Biên tập Ngô nói, cô Tả, cô đừng quá đáng, quá đáng. Bây giờ cô còn không mau cầu xin tôi đi mà nghĩ gì thế? Cô cho rằng cô ta có thể giúp cô thật sao? Ý nghĩ hão huyền, chẳng nhìn lại bản thân, khoác lác mà không biết lượng sức, chờ lúc nữa là hết giờ. Tả Tư Tư châm chọc, cô ta hoàn toàn quên vì ai mà buổi làm việc mới chậm trễ như vậy. Cô ta chưa nói xong thì một giọng nói tiếng Trung chúc chắc vang lên. Chào mọi người, tôi là Nina, tôi tới chậm, xin lỗi, mọi người đồng loạt nhìn về phía cửa studio. Chỉ thấy một cô gái lai mặc chiếc váy dài màu bạch kim đang bước tới. Trông rất quý phái, phía sau cô là một đoàn đội, trông ai nấy đều rất mệt mỏi. Xem ra là gấp rút tới đây. Ngoài Dạ Đình Sâm, mọi người ở đây đều biết cô gái này là ai. Gương mặt thương hiệu của các nhãn hàng cao cấp, gương mặt trang bìa của các tạp chí nổi tiếng. Đâu đâu cũng có thể thấy cô. Siêu mẫu Nina, người phản ứng đầu tiên chính là biên tập Ngô. Cô cúi đầu, khom lưng, dùng tiếng Anh nói, xin chào, cô Nina, tôi là, xin chào, tôi hiểu tiếng Trung nên cô có thể nói tiếng Trung với tôi được. Chẳng ngờ biên tập Ngô chưa nói hết lời, Nina đã thân thiết lên tiếng, tôi biết cô là người phụ trách ở đây, tôi muốn nói vài lời với ngài dạ, mọi người chuẩn bị đi, tôi trang điểm xong rồi. Có thể bắt đầu nhanh thôi. Biên tập Ngô ngẩn ra. Cô ngơ ngác nhìn bóng lưng Nina. Cảm thấy như mình đang nằm mơ. Siêu mẫu không hề kiêu ngạo. Còn cực kỳ chiều ý bọn họ. Trời ơi, mình đang nằm mơ sao? Biên tập Ngô véo mình một cái. Chắc chắn đây là sự thật rồi. Cô mới vội vàng đi chuẩn bị. Nina bước tới trước mặt Dạ Đình Sâm. Những người khác không biết hắn nhưng Nina thì biết. Người đàn ông này là kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp. Muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Kể cả hiện nay hắn không phải người cầm quyền của LN nhưng một câu nói của hắn cũng đủ khiến người ta run rẩy. Chẳng ngờ mình may mắn như vậy, có thể được Dạ Đình Sâm đích thân nhắc tên để tới tham gia chụp ảnh. Vậy sau này mình còn thiếu cơ hội hợp tác với LN sao? Xin chào ngài Dạ, tôi là Nina, hân hạnh được biết ngài. Cô thân thiện vươn tay. Trong lúc kích động, Nina quên mất kiêng kỵ của hắn. Dạ Đình Sâm đứng đó, vẻ mặt lạnh nhạt, thờ ơ nói, cảm ơn sự giúp đỡ của cô. Nina rút tay về nhưng không thấy xấu hổ vì cô đã nghe được hai từ cảm ơn từ miệng Dạ Đình Sâm. Đây có thể coi là một loại vinh quang. Cảm ơn ngài Dạ đã cho tôi cơ hội này. Đây hẳn là bà Dạ rồi. Đẹp quá, ngài Dạ thật sự tinh mắt. Một mỹ nhân phương Đông rất đẹp. Nina hào phóng khen ngợi. Nhạc Yên Nhi nghe mà đỏ mặt. Chẳng ngờ siêu mẫu cũng nói dối không chớp mắt. Cô cao 1m68. Không coi là thấp nhưng khi đứng trước mặt Nina thì quả là nhỏ bé. Có thể nhìn thấy Nina cao khoảng 1m78. Thêm giày cao gót là chừng 1m88. Không kém mấy so với Dạ Đình Sâm. Nhạc Yên Nhi đứng giữa hai người. Tựa vào ngực Dạ Đình Sâm. Cô thấy mình như một người lùn vậy. Nina vào nghề sớm, được hãng mỹ phẩm cao cấp nhất của anh yêu ái nên dù đã 30 nhưng trông cô hệt như gái vừa đôi mươi. Tướng mạo thiên về phương Tây, khi ngẩng đầu ưỡn ngực trông rất kiêu ngạo, vậy mà cô lại rất hiền hòa. Ngữ khí của Nina rất thân thiết, ít nhất là những câu nói khi nãy của cô đều khiến người ta thấy thoải mái. Điểm ấy có thể nhìn ra được từ khóe miệng đang khẽ nhếch của Dạ Đình Sâm. Cô Nina rất biết cách nói chuyện. Về hợp tác với LN sau này, cô cứ tìm Trần Lạc là được. Nina đã biết điều như vậy thì hắn cũng nên nể mặt. Nina nghe thế thì mừng rỡ. Cô vội nắm tay Nhạc Yên Nhi. Tiếp tục khen, chấm, tôi đâu có biết nói chuyện. Tôi chỉ nói thật thôi. Bà Dạ là người con gái đẹp nhất tôi đã gặp đấy. Nghe nói cô là nhiếp ảnh gia nữa phải không? Tôi rất muốn hợp tác với cô. Cách chương.